Truyện Đam Mỹ Mùa Hè của Diệp Xuyên, tác giả Ngưu Giác Cung, edit Đô Hi, beta Mặc Vũ, người đọc Nguyễn Nguyệt, thể loại hiện đại, trọng sinh, chủ thủ đổi công, happy ending. Chương 21. Lúc Diệp Xuyên vui vẻ đi tới đình nhỏ, Đào Âm ngồi tựa vào bàn đá bên cạnh đang không ngừng lấy thìa gãy gãy cơm trong hộp của mình. Ở trên bàn, khuôn mặt có vẻ không kiên nhẫn. Thấy Diệp Xuyên xuất hiện ở cuối con đường mòn, trong tay là túi nhựa, cốc trà sữa mình thích, vội vàng giơ tay. Đang cầm thìa lên, Tiểu Xuyên, bên này. Thời tiết rất nóng, căng tin tuy rằng có mở máy điều hòa, nhưng hương vị đồ ăn, mùi hơi người trộn lẫn với nhau, còn làm cho người ta khó chịu hơn so với bên ngoài phơi nắng. Phần lớn thời gian Diệp Xuyên đều mua cơm rồi đem về phòng ăn, thỉnh thoảng cũng giống như hôm nay vậy, ở trong vườn trường tìm nơi yên tĩnh ngồi trong chốc lát. Diệp Xuyên thở hào hển ngồi xuống bên cạnh, tức giận nắm túi nhựa giăng xuống trước mặt Đào Âm. Chưa thấy ai như cậu vậy, đến người bị thương mà cũng khi dễ cho được. Uống ở đâu mà không giống nhau, sao cứ nhất định là trà sữa lạnh ở chỗ này, cửa tiệm kia tớ thấy cũng rất tốt à. Cậu biết cái gì? Đào Âm lấy từ trong túi ra ly trà sữa, hút một hơi rồi nói, hương vị trà sữa của tiệm kia tuyệt không chính tông, trơn trâu bên trong thì khô khan. Diệp Xuyên vén ống tay áo hướng về phía cậu để lộ ra cổ tay bị băng bó. Cậu sai bảo tớ mà không biết ngượng gì đâu ha. Mời cậu ăn cơm, mời cậu ăn cơm là được mà. Đào Âm chuột dạ liếc mắt nhìn cổ tay của Diệp Xuyên. Này, chia cho tên thương binh nhà cậu 2 phần sườn thò. Vậy đã đủ tốt chưa, bạn thân? Diệp Xuyên một chút cũng không thấy cảm kích. Tớ nghe nói sườn kho ở căng tin chỉ có mùi hương, ăn vào căn bản là không có thịt. Không đúng, không đúng. Chính xác là thịt đã ẩn thân ở một nơi có kết cấu phức tạp. Vô luận là răng nanh hay chiếc đũa đều không thể lách vào. Đào Âm cười đến nỗi ho khan, rất cay nghiệt à, Tiểu Xuyên. Nào có khoa trương như vậy, Diệp Xuyên gắp một cục xương đưa tới hộp cơm của cậu. Cậu có thể tự mình nghiệm chứng thử xem. Đào Âm miệng gặp cục xương, trong mắt hết trượt qua phải, rồi lại đảo sang trái, trộm nhìn Diệp Xuyên. Diệp Xuyên bị cậu nhìn, chịu không nổi. Muốn biết cái gì thì hỏi đi, vậy tớ sẽ không khách khí. Đào Âm quả nhiên lại chờ cậu nói ra những lời này, mu thì trong tay nghiêm trang hỏi. Mấy người tối hôm qua chạy tới quán bà đánh nhau phải không? Diệp Xuyên thẳng thắn trả lời. Đánh, còn đôn phái người trong lòng cậu. Hắn chủ động thay cả nhóm giải vây, giúp chúng tớ một đại ân, cổ tay cũng là hắn băng bó giùm. Phi thường cảm động. Cảm ơn hắn cũng cảm ơn cậu. Bớt quá, người nọ cũng không phải là người tốt. Đào Âm ánh mắt tỏ vẻ không biết nói gì. Suốt cuộc là cậu muốn cảm tạ hay là muốn mắng anh ấy? Chính mình tự lĩnh hội đi. Diệp Xuyên nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua thì có cảm giác là lạ. Có lẽ Nghiêm Hàn thực sự không có ý gì xấu, nhưng cậu cực không thích cái loại cảm giác bị người khác đùa giỡn. Hơn nữa bản lĩnh đeo bám dây hơn đĩa, chỉ để trêu chọc người khác của tên kia thật sự rất cao, khiến người ta vô cùng khó chịu. Đào Âm cắn ống hút, thần sắc hơi có chút khó hiểu nhìn cậu. Anh ấy rốt cuộc chọc giận cậu cái gì? Không phải chính cậu nói anh ấy đã ra tay thương trợ các cậu sao? Hắn xem tớ là con khỉ mà đùa giỡn. Diệp Xuyên liếc mắt nhìn Đào Âm, hơn nữa còn đùa đến vô cùng cao hứng. Anh ấy bình thường không như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Âm cúi thấp xuống, có chút rối rắm đánh giá nét mặt của Diệp Xuyên, sau đó nhanh chóng dời đi ánh mắt. Nói không chừng anh ấy coi trọng cậu cho nên mới đối xử khác biệt. Tớ đây thật rất cảm ơn hắn à. Diệp Xuyên một chút cũng không cảm thấy được bác sĩ lưu manh kia coi trọng có cái gì đáng để mà vui vẻ. Tớ thật chịu không nổi. Kêu hắn đùa giỡn người khác đi à. Đào Âm thật kéo dài âm thanh cuối ngâm nga. Hữu ý tại hoa, hoa bất phát. Ngừng ngừng. Diệp Xuyên vội gấp lên một cục xương, ý bảo mình vẫn chưa ăn xong. Chờ ca ca cơm nước xong, thiếu gia người lại tiếp tục tự tình. Đào Âm ngậm cái ống hút, không hé răng. Ống hút bị cậu ngậm phát ra tiếng rột rột. Cậu không ăn cơm à? Diệp Xuyên thật sự chịu thua thằng nhóc lôi thôi này. Tớ cảnh cáo cậu, chỉ uống trà sữa và sơ đồ ăn vặt, cậu cao không nổi đâu. Đào Âm buông ly, nước đã hết xuống, tức giận nói. Nghiêm ca vừa nói điện thoại với tớ, kêu tớ khuyên cậu tốt nhất nên chủ động qua đó thay bằng. Nếu không phải, tớ áp giải cậu qua. Diệp Xuyên nhìn thân hình nhỏ bé, trêu tức Đào Âm. Cậu á. Khuôn mặt nhỏ nhát của Đào Âm lại sụ xuống, vẻ mặt giận dỗi nói, cậu có đi hay không? Di Xuyên biết trong lòng Đào Âm khẳng định có chút khó chịu. Tự như cậu lúc trước, Tư Sang nhìn Lý Hành Tung cùng Diệp Thời Phi đi cạnh nhau, thỉnh thoảng trao đổi một ánh mắt, cùng ăn ý mười phần. Cho dù cậu có đứng ở ngay bên họ, thì vẫn có cảm giác bị cách ly, chỉ có thể gặm nhấm nỗi bất an trong lòng mình, trầm mặc nhìn thế giới riêng của hai người kia. Khi đó chưa từng có ai nghĩ tới việc cho cậu một lời giải thích. Lý Hành Tung cảm thấy Diệp Xuyên hẳn là tin tưởng mình vô điều kiện, mà ánh mắt Diệp Thời Phi luôn che giấu khiến Diệp Xuyên nhìn không ra cảm xúc, dường như hữu tình lại giống như vô tình. Vô luận người khác xảy ra chuyện gì ở trong mắt hắn, tất cả đều chỉ là trò đùa, không mấy quan trọng. Nhưng có lẽ là hữu tình đi, Diệp Xuyên thầm nghĩ, bằng không vì sao lại chấp nhận việc dành cả đời ở bên cạnh người kia, lại chưa từng thẳng thắn tìm một lối đi bằng phẳng cho mối quan hệ của hai người. Ăn cơm đi, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Diệp Xuyên bỗng nhiên có chút mềm lòng, đưa tay qua xoa xoa đầu Đào Âm. Tớ căn bản không thích kiểu người như vậy. Sắc mặt Đào Âm chợt đỏ lên. Tin tớ đi, Diệp Xuyên nhếch miệng cười. Ánh mắt của tớ tuyệt đối tốt hơn nhiều so với con thỏ ngốc cậu. Đào Âm chớp chớp mắt, đỏ mặt hỏi, vậy cậu thích kiểu người nào? Tớ ấy hả? Tớ thích... Mới được một nửa bỗng nhiên im bặt, Diệp Xuyên chợt quên mất mình định nói gì. Một vài hình ảnh mơ hồ thoáng hiện rồi chợt mất, không còn bóng dáng trong đầu cậu. Diệp Xuyên nghe được một thanh âm mềm mại dưới đáy lòng, nhẹ giọng nỉ non, ta thích người đàn ông kia, hắn có ánh mắt vừa thâm trầm vừa lạnh lùng. Hắn vô cùng bình tĩnh tiêu xoáy trên con đường truy đuổi tiền tài cùng quyền thế, không ngại đem bất cứ cái gì ngăn cản hắn nhậm nát dưới chân. Đây là cậu tự cho rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi chuyện cũ đã qua, nhưng yêu hận quấn quýt si mê trước kia đều rõ ràng tận gốc rễ. Cậu vẫn tưởng mình đã dùng một kiếp sống để đặt dấu chấm hết cho tình yêu tuyệt vọng. Giờ khắc này tất cả mọi chuyện đều hóa bụi bặm, vậy mà cậu vẫn còn khổ sở. Diệp Xuyên không thể không thừa nhận, cậu của lúc đó chỉ toàn là đau khổ, bởi vì đã dùng hết tất cả để yêu, cho nên tình yêu này mới cắm rễ sâu vào tâm hồn, biến thành thói quen. Một loại bản năng không bao giờ biến mất, giống như là con người thì phải hít thở. Thời khắc này, cậu đang ở độ tuổi 18. Vết sẹo khi xưa đã băng bó kín kẽ, bởi bề ngoài sáng sủa nhưng đầy ngây ngô của cậu. Thậm chí cậu còn không thể xác định mình trong quá khứ và ở hiện tại, đến tột cùng là người nào đang sống trong mộng. Cậu ngồi ở đây, lặng lặng, nhìn ánh mặt trời, buổi quá trưa, ban cho cậu một tia sáng giữa sự mê muội của chính mình, lại đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian ở bên cạnh người kia. Nó cứ lưu luyến mãi trong ký ức. Mình từng nằm ôm ấp người kia, hiện thùng thì thầm những lời yêu thương say đắm, chân thành bên tai hắn, nghe qua vừa ngọt ngào, vừa tình tứ. Yêu cũng không được, nhớ cũng không thể. Em chỉ biết rằng, mỗi lúc nhớ anh, em cần phải hít thở. Nước mắt Diệp Xuyên vô thanh vô tức chảy xuống. Trong lúc bi thương, cậu thật khó có thể kiềm chế được mình. Đó là lời thoại phiếm tình trong một bộ phim điện ảnh. Thế nhưng tại thời khắc tình cảm dâng trào này, thì chỉ có một câu nói buồn nôn được sử dụng vào những thời điểm đặc biệt như thế này mới có thể biểu đạt hết trái lòng nóng cháy và mãnh liệt của cậu. Cậu chưa từng nói nhiều như vậy, cứ như lời trái tim muốn nói đều đem để hết trên đầu lưỡi, có lẽ sau này cũng sẽ không còn nữa. Đào Âm mang theo một chút tâm tình mong đợi chờ cậu nói hết nửa câu sau. Vừa ngẩng đầu lại thấy Diệp Xuyên ngồi ngơ ngác, nước mắt từng giọt rơi xuống, nhất thời lúng túng. Làm sao vậy? Đang êm đẹp. Diệp Xuyên đưa tay lau nhanh nước mắt trên mặt. Không có việc gì. Đó chính là vết thương hơi đau. Đào Âm bán tính bán nghi, nhưng lại không có cách nào để hỏi sâu thêm, chỉ có thể nương theo lời nói của cậu mà an ủi. Ngày mai đi thay băng đuổi thuốc rồi sẽ không đau nữa. Không sao. Diệp Xuyên đem hộp cơm đã ăn hết bỏ vào túi nhựa đang định mang đi vứt, đồng thời cảm thấy không yên lòng, nói một câu vô nghĩa. Trời nóng quá chừng. Đúng rồi, tại trời nóng nên vết thương mới khó chịu. Tiểu Xuyên, Đào Âm kéo cậu lại, thần sắc có vẻ bất an. Tiểu Xuyên, cậu không phải là giận tớ đấy chứ? Diệp Xuyên bị câu nói chẳng hiểu ra sao này khiến cho tâm trí rã rời, lập tức quay trở về. Cậu nhìn cái túi nhựa trong tay, sửng sốt trong chốc lát mới hỏi lại, tớ giận cậu cái gì chứ? Đào Âm cắn môi, nhỏ giọng lầm bầm như mũi kêu, kỳ thật tớ không có ghen với cậu. À, Diệp Xuyên nghe như không hiểu được, Đào Âm đỏ mặt, dường như giận dỗi lớn tiếng nói. Tớ nói, tớ không có ghen với cậu. Diệp Xuyên sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Cậu... Đào Âm vẻ mặt có chút không xong, vội vã nói câu cơm chiều gặp lại, liền mang theo túi sát quay đầu chạy. Diệp Xuyên vẫn đứng ở nơi đó, hờn ra cả nửa ngày. Cậu nghĩ lúc trước nếu Diệp Thời Phi có thể ở trước mặt mình, nói cùng một câu như vậy, dù chỉ là một câu ám chỉ mịt mờ, mình có phải cũng giống như Đào Âm hiện giờ, kiệt lực che giấu sự nhẹ nhõm nơi đáy lòng, vui mừng nhảy nhót rời đi, buổi chiều còn có tiết học. Diệp Xuyên đi dọc theo con đường nhỏ kế bên thư viện, trở lại ký túc xá để lấy tập sách. Lúc đi đến tầng trệt của ký túc xá, Diệp Xuyên nhìn thấy cách đó không xa, cạnh lối đi, bộ đậu một chiếc xe màu xám bạc. Diệp Xuyên bất giác nhìn kỹ lại lần nữa. Không biết tại sao, cậu cảm thấy mình đã từng nhìn thấy chiếc xe này ở đâu đó. Biển số xe là một dãy số xa lạ, hẳn không phải là xe của người quen. Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Xuyên mới thấy nó, liền cảm thấy nhìn quen mắt. Lúc đi lên thang lầu, Diệp Xuyên vẫn còn suy nghĩ suốt cuộc mình ở nơi nào, gặp qua chiếc xe này. Kết quả khi mở cửa phòng ký túc xá, cậu liền đứng ngốc một chỗ. Trên bàn học của cậu chồng chất bao to, gói nhỏ, một thân hình đàn ông cao lớn đưa lưng về phía cậu, đứng ở trước cửa sổ hút thuốc. Ánh nắng chói mắt buổi trưa mơ hồ bao quanh hình dáng hắn đang đứng ở nơi đó, giống như phát họa một đường viền hư ảo, có loại cảm giác khác thường, không chân thật. Diệp Xuyên dường như thấy mọi chi tiết trên người hắn một cách mơ hồ, nhưng cảm giác quen thuộc cũng đã tràn ra, nhanh đến làm cho người ta trở tay không kịp. Chương 22. Cách cửa sổ khép kín bỗng nhiên bật mở. Một thước phim rất đổi quen thuộc đang lướt qua miền ký ức của cậu. Cùng một người, cùng một tư thế đứng dựa vào thành cửa, tay áo săn lên, điếu thuốc ngậm trễ một bên miệng. Nghe được âm thanh mở cửa, người đó từ từ quay người lại, hơi uể oải, giang hai tay ra. Lại đây, cho anh ôm một cái. Sau đó, hắn sẽ... Diệp Xuyên đột nhiên giật mình một cái, triệt để thanh tỉnh lại. Sao lại tới đây? Diệp Xuyên che giấu ánh mắt, quay đầu, nhìn những thứ trên bàn. Mấy thứ này, cho tôi sao? Lý Hành Tung dập tắt tàn thuốc, ở trên bệ cửa sổ, cười cười đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Đen hơn một chút, cũng gầy đi không ít à. Diệp Xuyên cảm thấy giọng điệu nói chuyện của hắn quá mức thân thiết, có chút mất tự nhiên cười cười. Hai người vừa trở về sao? Phải, vừa về tới. Lý Hành Tung nhu nhu huyệt thái dương, trên mặt toát ra vài phần mệt mỏi. Lần này đi thời gian hơi lâu, bất quá ở bên kia tình hình tiêu thụ tốt lắm, cũng đã bố trí người đáng tin cậy. Trong vòng 1-2 năm tới, anh và anh hai của em không cần chạy qua chạy lại. Diệp Xuyên chỉ biết thời gian mình tập quân sự, hắn và Diệp Thời Phi đi công tác ở phía Nam, có điều không nghĩ đến bọn họ đi những một tháng. Trường học bên kia cũng không biết sắp xếp như thế nào. Diệp Xuyên nghĩ bọn họ thiếu nợ môn học như vậy khẳng định không phải 1-2 lần. Nhà máy của các anh... Diệp Xuyên mới nói được một nửa đột nhiên ngừng lại. Mình nhớ sai rồi, nói lầm. Lý Hành Tung cùng Diệp Thời Phi bắt đầu tự mở nhà máy hẳn là khi cậu học năm 3 đi. Em nghe anh hai nói sao? Lý Hành Tung hơi bất ngờ. Chuyện nhà máy còn chưa có bàn bạc xong, mọi người trong nhà phản đối bọn anh phát triển quá nhanh. Diệp Xuyên gật gật đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Cậu phát hiện, ở trước mặt người này, mình luôn rơi vào tình trạng hồn vía lên mây. Cái gì nên nói, cái gì không? Cho dù trước đó đã suy nghĩ kỹ càng, đến lúc gặp vẫn rối loạn tay chân, không tự chủ được, sẽ bị hắn dắt mũi. Diệp Xuyên bực bội bản thân mình một lúc, mới nhớ ra, tới phải rót nước cho hắn. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn cũng là khách, đây là phép lịch sự cơ bản nhất, phải chú ý. Thời Phi mệt, nên về trước nghỉ ngơi, anh tiện đường đem đồ đến đây. Lý Hành Tung cầm ly nước cậu đưa cho, cười nhẹ nói. Từ hồi em dọn đến trường, anh cũng không ghé qua, nhìn xem em thế nào, sao, thích ứng được không? Diệp Xuyên đành phải đáp, Lý ca, anh quá khách sáo rồi, tôi ở nơi này rất tốt. Lý Hành Tung gật đầu, chậm rãi chuyển ly nước qua tay kia. Buổi chiều có tiết không? Có. Diệp Xuyên vội vàng nói, trở về lấy tập vở. Vậy đi thôi, Lý Hành Tung buông cái ly, anh đưa em qua đó. Không cần đâu. Diệp Xuyên thực không quen nhìn Lý Hành Tung khách khí với cậu như vậy, cảm giác rất quái lạ. Thật giống như đối mặt với người quen cũ bị mất trí nhớ, một bên thì trong lòng nhớ rõ tất cả, mà bên kia lại không nhớ được một chút nào. Đi thôi, khách sáo cái gì? Lý Hành Tung chỉ bao to bao nhỏ trên bàn, vài bộ quần áo, một ít đồ trang trí còn có chút đặc sản ăn vặt. Anh biết em không thích ăn đồ ngọt, mấy món này đều lựa chọn cẩn thận. Diệu Xuyên chỉ biết nói cảm ơn. Diệu Xuyên, Lý Hành Tung ngoái đầu nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, nét tươi cười bên môi lại mang theo vài phần hứng thú không rõ ràng. Lần này em đến Bê Thị, anh mới phát hiện, một năm không gặp, em thay đổi rất nhiều. Diệp Xuyên giật thót, anh muốn nói đến phương diện nào? Lý Hành Tung chỉ nhìn cậu, giống như đang cẩn thận phân biệt cái gì. Diệp Xuyên mất tự nhiên, tránh đi tầm mắt của hắn. Cậu biết ánh mắt của Lý Hành Tung rất có thần. Dường như, lúc nhìn chằm chằm vào người khác, sẽ làm họ không tự chủ, mà sinh ra một loại lỗi giác, như liếc mắt đưa tình. Em đã học được cách che giấu bản tính của mình. Trong mắt của Lý Hành Tung hiện lên một tia tiếc nuối. Khi trong lòng cảm thấy khó chịu, sẽ không thẳng thắn nói ra như trước kia. Diệp Xuyên không hiểu lắm dụng ý trong những lời nói này. Như vậy không tốt sao? Lý Hành Tung nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay khi Diệp Xuyên nghĩ, hắn còn muốn tiếp tục đề tài này, lại nghe hắn nói, anh với Thời Phi đi gần một tháng, cũng chưa hỏi han đến tình hình của em trong trường học. Tối nay tụ tập một bữa đi. Diệp Xuyên do dự một chút, rồi gật đầu, được. Diệp Thời Phi là anh hai của mình, Lý Hành Tung là bà của anh ấy. Cho dù muốn cậu cũng không thể nào trốn khỏi hai người. Về thời điểm này, Diệp Xuyên đã tự giác cam chịu. Mặc kệ là như thế nào, chỉ cần ngồi cùng ăn một bữa cơm mà thôi, chịu đựng khoảng 2-3 tiếng. Cậu có gì mà không thể nhẫn? Diệp Xuyên tan học trở về, đem đồ ăn vặt Lý Hành Tung cho. Chia ra làm mấy phần, để lại một phần cho mình và bạn cùng phần, còn lại phân ra làm hai, một cho Đào Âm, một để dành cho Thiệu Khải. Thời gian huấn luyện quân sự của Đại học Công an lâu hơn so với trường B. Thiệu Khải có khả năng tới cuối tháng mới trở về. Khi Diệp Xuyên đi đến chỗ hẹn, tiện đường đem gói đồ ăn vặt đưa cho Đào Âm. Lúc Đào Âm nhìn thấy cậu thì vô cùng kinh ngạc. Buổi chiều nhận được tin nhắn của Diệp Xuyên nói buổi tối có việc không thể cùng nhau ăn cơm, còn tưởng rằng Diệp Xuyên tìm cớ tránh mặt cậu, không ngờ cậu tìm đến mình nhanh như vậy. Những món ăn này đều là anh hai tớ đi công tác ở phía Nam mang về. Diệp Xuyên đem gói to đưa cho cậu. Tớ thấy cậu thích nhất đồ ăn vặt, cho nên cố ý để dành một túi lớn đây. Đào Âm cầm lấy, chân chờ hỏi. Hay buổi tối cậu... Diệp Xuyên gật đầu. Tối nay ăn cơm với anh ấy. Đào Âm yên tâm, trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười. Đi đi, bớt quá không được uống rượu, cũng không ăn những món có tính kích thích. Cơm cua, thịt trâu, bò dê đều không thể ăn. Đây là Nghiêm ca dặn dò. Diệp Xuyên nghiêng mắt liếc cậu một cái. Biết Nghiêm ca của cậu lợi hại rồi, cho dù tớ có ăn, hắn cũng có thể chữa trị được mà. Đào Âm trợn trắng mắt, thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hay để tớ gọi điện thoại, hai cậu hỏi Nghiêm ca thử xem. Nếu lỡ ăn trúng cái gì bậy bạ, vết thương cũng lâu lành. Thôi, không cần phiền toái. Diệp Xuyên cảm thấy tốt nhất không nên dính dáng gì tới tên bác sĩ lưu manh kia. Tớ sắp trễ rồi, đi trước đây. Không chờ Đào Âm phản ứng gì, Diệp Xuyên vội vàng chạy đi. Kỳ thực, có Nghiêm Hàn ở giữa. Đâu riêng mình Đào Âm không thoải mái trong lòng, Diệp Xuyên ít nhiều gì cũng có một chút ngại ngùng. Trong lúc mối quan hệ của Nghiêm Hàn và Đào Âm đang còn rối rắm chưa giải quyết xong, Diệp Xuyên nghĩ mình có lẽ nên tránh xa hai người kia một chút. So sánh hai kiếp, ngoại trừ khẩu vị hơi khác một chút, Lý Hành Tung kỳ thật không có thay đổi gì quá lớn. Những nơi thường đi tiêu khiển cũng chỉ có vài điểm. Chỗ hẹn lần này là câu lạc bộ Kim Quảng, nơi Lý Hành Tung thường đến nhất. Bất quá thói quen của hắn là hay mời người đến nơi này thảo luận chuyện làm ăn, cho nên bình thường hai người hẹn hò sẽ không đến đây. Thời điểm Diệp Xuyên theo nhân viên phục vụ đi vào phòng riêng, Lý Hành Tung đã đến. Đang tựa người vào cửa sổ gọi điện thoại, thấy cậu bước vào, không lên tiếng dùng tay ra hiệu, ý bảo cậu chờ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem trà lên rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lý Hành Tung ân cần đáp ứng qua điện thoại, cuối cùng chốt lại một câu, giữa trưa ngày mai đem bản báo giá đến văn phòng của tôi. Điện thoại bên kia không biết nói cái gì, Lý Hành Tung bỗng nhiên phát hỏa. Tôi nuôi các người, chẳng lẽ chỉ để làm một đám ăn không ngồi rồi sao? Diệp Xuyên bị câu nói đột nhiên lớn tiếng này làm cho hoảng sợ. Ngẩng đầu lên nhìn, Thấy biểu tình của Lý Hành Tung thế nhưng không có bao nhiêu tức giận, chỉ là mặt mày hơi nhăn lại, có chút không kiên nhẫn. Đây là lần đầu tiên Diệp Xuyên nhìn bộ dáng này của hắn. Khoảng thời gian hai người sống chung, Lý Hành Tung không cho Diệp Xuyên đến công ty tìm hắn, cũng rất ít khi đem công việc về nhà làm. Đôi khi Diệp Xuyên cũng suy đoán, người đàn ông này đến tột cùng là trời sinh bản năng cẩn thận chặt chẽ hay là cố ý đề phòng người bên cạnh. Cũng có thể là khi đó cậu chưa khiến cho Lý Hành Tung cảm nhận được mình là người mà hắn muốn chia sẻ thành công. Một ngón tay ở trước mắt quơ quơ, Diệp Xuyên ngẩng đầu đối diện với đôi mắt mang theo tiểu ý của Lý Hành Tung. Sao tự nhiên lại ngơ ngẩn vậy? Lý Hành Tung ngồi xuống bên cạnh cậu, mượn tay đem thực đơn để lên trước mặt. Gọi món đi, nhìn xem muốn ăn cái gì. Chờ một chút đi. Diệp Xuyên rất hiểu cá tính của Diệp Thời Phi. Không muốn chỉ vì chút việc nhỏ không đáng kể này mà khiến Diệp Thời Phi bất hứng. Chờ cái gì? Lý Hành Tung có chút buồn cười nhìn cậu. Chờ ăn khuya cùng nhau sao? Diệp Xuyên bỗng nhiên hiểu ra. Hôm nay không phải Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi kêu mình ra ôn chuyện, mà là một mình Lý Hành Tung hẹn cậu ăn cơm. Chương 23. Diệp Xuyên buông cuốn thực đơn, trong đầu có loại cảm giác mê muội kỳ quái. Anh hai của tôi không đến. Lý Hành Tung hơi nhướng một bên chân mày. Anh có nói cậu ấy sẽ tới sao? Quả thật chưa từng nói như vậy, là Diệp Xuyên ngay từ đầu đã hiểu sai ý của hắn mà thôi. Nhưng Diệp Xuyên có chút mờ mịt, tự hỏi chính mình. Thật sự là do mình hiểu sai, chứ không phải người này cố ý sao? Diệp Xuyên bắt đầu cảm thấy mê man. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu đổi tới đổi lui đều là những lời Diệp Thời Phi nói khi cùng cậu ngã bài. Cậu nhớ lúc mình bắt gặp quần áo trong tủ âm tường tại phòng khách, ban công bố trí cây cảnh dựa theo sở thích của hắn. Nhớ Diệp Thời Phi khi nói chuyện thái độ hơi có chút xấu hổ, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét. Hôm nay anh làm như thế này? Diệp Xuyên dứt khoát hỏi hắn, anh hai của tôi có biết không? Lý Hành Tung vô cùng kinh ngạc nhìn cậu. Hiện tại là thời gian riêng tư, anh và Thời Phi chỉ là hợp tác làm ăn, sao sinh hoạt cá nhân cũng phải báo với cậu ấy chứ? Hợp tác làm ăn? Diệp Xuyên có vẻ không tin nhìn hắn, anh và anh ấy chỉ là bạn bè làm ăn thôi sao? Lý Hành Tung hơi nhíu mày. Em hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì? Diệp Xuyên muốn nói mình cũng không có ý gì, nhưng cậu nhìn người đàn ông trước mặt, một lời cũng không thốt ra được, đáy lòng bỗng cảm thấy sự phẫn nộ vi diệu, cảm thấy mình bị đem ra đùa giỡn. Nhưng cụ thể là ai đang trêu cậu, và tại sao lại bị trêu chọc như vậy, cậu hoàn toàn không giải thích được. Cảm giác này có lẽ còn vượt xa cả sự phẫn nộ, khi Diệp Xuyên xem nó liên hệ với những chuyện đã trải qua ở kiếp trước. Trong lòng cậu, thậm chí còn sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình. Tiểu Xuyên, Lý Hành Tung có chút lo lắng nhích lại gần, bàn tay để trên vai cậu, vỗ nhẹ nhẹ, nghĩ cái gì vậy? Thời điểm bàn tay của Lý Hành Tung đặt lên vai, thân thể Diệp Xuyên nhẹ rung lên. Cảm giác quá mức quen thuộc, cảm xúc nhẹ nhàng trong nháy mắt, làm cho cậu tự mình muốn xa vào trong đó. Có phải anh dùng từ có vấn đề, cho nên khiến cho em hiểu lầm đúng không? Lý Hành Tung bàn tay vẫn còn đặt trên vai cậu, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Nếu em có gì muốn hỏi, anh cam đoan sẽ nói hết, không che giấu bất cứ điều gì. Diệp Xuyên lắc đầu. Cậu đơn thân đối mặt với Lý Hành Tung còn chưa đến nửa giờ mà đã cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Giống như sự xuất hiện của người này luôn mang đến cho cậu cảm giác rã rời, thấm sâu tận đáy lòng, khiến cơ thể cảm thấy mệt nhoài. Diệp Xuyên biết bản thân mình đang vướng vào một sự hiểu lầm. Mỗi khi cậu đối mặt với người này, trong lòng lại đè nặng trí nhớ của hai kiếp. Điểm này, vô luận đối với hắn hay là chính mình, đều không công bằng. Nhưng cậu lại không có biện pháp, đem hai gương mặt giống hệt nhau, nhưng biểu cảm bất đồng, tách ra làm hai, bởi vì cơ bản, đó là cùng một người. Về phần giữa hắn, cùng Diệp Thời Phi, số cuộc xảy ra chuyện gì, cậu đã không còn hứng thú muốn biết. Diệp Xuyên cảm thấy suy nghĩ trước kia của mình, hoàn toàn sai lầm rồi. Nếu biết hai người kia sống chung là chuyện thầm kín, thì phải thông minh mà để tránh cho xa, chứ không phải thay đổi nhiều kiểu thách thức chính mình chỉ để thừa nhận điểm mấu chốt. Vận mệnh an bài cho cậu cơ hội sống lại một lần nữa, không phải để cậu dùng nó đi đánh cược. Chỉ cần tránh xa hai người kia, mình mới chân chính có được cuộc sống mới, có khả năng tránh khỏi quỹ đạo của vận mệnh trước kia. Diệp Xuyên hất cái tay đang để trên vai, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Hành Tung, tôi thật sự không muốn chen vào mối quan hệ giữa anh và Diệp Thời Phi. Lý Hành Tung hơi sửng sốt. Vậy là có ý gì? Trong lòng anh chắc chắn cũng hiểu được mà. Diệp Xuyên nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt, đáy lòng xẹt qua một tia hoảng hốt trong đáy mắt. Lúc này Lý Hành Tung đang ở giai đoạn phá kén mà ra, bởi vì nóng lòng khoe khoang thực lực của mình ở trước mặt trưởng bối, lời nói cử chỉ đều bộc lộ tài năng, không buồn che giấu một chút nào. Diệp Xuyên vẫn cảm thấy đây là thời điểm Lý Hành Tung hấp dẫn nhất. Sau đó hắn ở trên thương trường lan lộn, tôi luyện bản thân thành người am hiểu thủ đoạn, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, đã không còn loại biểu hiện làm người khác đoán được tâm tình nữa. Bất quá những điều này đều trở thành quá khứ, vô luận như thế nào đã không còn liên quan gì đến cậu. Tôi... Diệp Xuyên đang muốn nói lời tạm biệt thì nghe chuông điện thoại trong túi quần kêu vang. Lý Gia nhìn thì thấy một dãy số lạ, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Người bạn Diệp Xuyên cần một cái cớ, cũng không cần biết người gọi điện thoại đến là ai, vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi. Tiểu Xuyên, bên tai truyền đến thanh âm của một người đàn ông trầm thấp tao nhã, dường như đã từng nghe qua. Cậu hiện tại đang ở trường học sao? Không có, tôi ở bên ngoài, sẽ trở về ngay. Diệp Xuyên cũng bất chấp người kia là ai, vội vàng nói theo lời dịch thuận tiện cho mình, khoảng 15 phút nữa. Sắc mặt của Lý Hành Tung âm trầm, Diệp Xuyên nghĩ thầm, quả nhiên còn chưa có học được cách che giấu cảm xúc của chính mình. Người phía bên kia điện thoại thấp giọng nở nụ cười. Tôi đang ở bên ngoài, có cần tới đón cậu không? Diệp Xuyên vội vàng nói, không cần, tôi đang ở Kim Toản, cách trường học rất gần. Sẽ lập tức trở về. Nói xong cũng không chờ hắn nói thêm cái gì nữa, vội vàng tắt điện thoại, quay qua nói với Lý Hành Tung. Thật ngại quá Lý ca, trường học có chút chuyện, tôi phải trở về. Lý Hành Tung một lần nữa đè vai của cậu. Tiểu Xuyên, anh nghĩ em có chút hiểu lầm. Diệp Xuyên bất động thanh sắc, đẩy tay hắn ra. Lý ca, tôi còn có việc, đi trước đây. Rốt cuộc có hiểu lầm hay không, Diệp Xuyên không muốn tìm hiểu. Cậu chỉ biết là Lý Hành Tung cùng Diệp Thời Phi có quan hệ dây dưa, cũng không phải chỉ cần hai người hiểu lầm là có thể giải thích rõ. Giữa hai người bọn họ, cuộc sống, công việc, những điều riêng tư đều đã xen lẫn vào nhau, chồng chéo lẫn lộn, rất khó phân chia giới tuyến rõ ràng. Diệp Xuyên đi vòng qua hắn, kéo cửa phòng rồi bước ra ngoài. Lý Hành Tung trầm mặt nhìn theo cậu rời đi. Hắn luôn biết cậu nhóc này tính tình không tốt, rất vội vàng hấp tấp, nhưng lại không ngờ rằng khi cậu không nóng nảy, ngược lại càng khó đối phó. Mang theo bụng đói xuống lầu, tâm tình của Diệp Xuyên thật không tốt. Cậu cứ tưởng rằng trong lòng buồn bực có thể làm mình thèm ăn, thông qua việc ăn uống để tìm một chút an ủi. Không nghĩ tới giày vò một hồi, chỉ có nửa tách trà lót dạ, buồn bực trong lòng ngược lại tăng lên gấp bội. Khi đi xuyên qua phòng chờ, di động của cậu lại vang lên. Diệp Xuyên lấy ra nhìn, vẫn là thấy số điện thoại không quen vừa rồi. Diệp Xuyên vốn chỉ mượn cuộc gọi điện thoại lúc nãy lấy cớ, hiện tại đã ra ngoài được rồi, tất nhiên cũng không cần mượn cớ này nọ nữa. Cậu từ chối cuộc gọi, đang định bỏ điện thoại di động vào túi, dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người đi gần bên, đưa tay bắt lấy cổ tay cậu. Không nghĩ tới lại đúng lúc như vậy, người kia lại gần nhìn kỹ cậu rồi cười nói, sao nào, vừa rồi trong điện thoại còn khách khí như thế, giờ gặp sao có vẻ mặt lại kém như vậy, lại là anh. Diệp Xuyên thật khó chịu nhìn người đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Sao anh lại ở đây, tại sao tôi lại không thể ở chỗ này? Nghiêm Hạ hỏi lại. Họ Nghiêm không thể ra vào câu lạc bộ Kim Toản, thật sự có cái quy định như vậy sao? Diệp Xuyên tức giận đẩy tay hắn ra, anh thích chỗ nào thì ở chỗ đó đi, không liên quan gì đến tôi. Như thế nào là không liên quan? Nghiêm Hạ không thèm để ý đến thái độ của cậu, một bên kéo tay cậu đi vào, một bên tiến đến gần nói nhỏ vào tay cậu. Tôi và Hắc Lục đang ở bên trong uống rượu. Cậu cũng vào kính hắn một ly, nói vài ba câu lời hay ý đẹp để kết thúc chuyện này cho rốt ráo đi. Diệp Xuyên rất là phản cảm đối với chuyện kính rượu. Tôi không phải đã nói sẽ đền tiền rồi sao? Chỉ đền tiền thôi là không đủ. Nghiêm Hàn giơ lên một ngón tay ở trước mặt cậu lắc lắc. Trong giới hắc đạo, chuyện giữ gìn mặt mũi còn trọng yếu hơn cả sinh mệnh. Cậu đang là học sinh mà chọc tới người như vậy là rất phiền toái à. Diệp Xuyên nhíu mày, chỉ một ly rượu mà thôi. Nghiêm Hàn nhỏ giọng khuyên, cậu thử nghĩ xem, đánh thì cũng đã đánh rồi, đập để không ít đồ của quán người ta, bây giờ chỉ phải nhịn một chút lại không làm được. Diệp Xuyên chẳng phải là người không chịu được ủy khuất, muốn chi phía sau còn hai người là La Kiện và Đàm Lâm. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì tiền bối so với mình, bọn họ lại càng không dễ chịu.

bị giết bằng một con dao cùng nhỏ, cứa ngang hồng. Một bàn tay của Nghiêm Hàn còn khoác lên lưng cậu, như cảm giác được bất an trong lòng cậu, vỗ nhẹ nhẹ trấn an. Tâm tư Diệp Xuyên lúc này đều đặt trên người Hắc Lục, cũng không chú ý phản ứng của hắn. Hắc Lục đẩy thiếu niên trong lòng ra, tay cầm lấy ly rượu trước mặt. Một chút việc nhỏ, làm lớn ra như vậy làm gì? Có khác gì đang dọa trẻ con chứ? Chuyện này về sau ai cũng không được nhắc lại. Diệp Xuyên có thể cảm giác được Nghiêm Hàn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giọng nói so với vừa rồi cũng thoải mái hơn không ít. Tiểu Xuyên còn nhỏ nhưng không hiểu chuyện nên mới có thể ở địa bàn của HK cãi nhau, gặp chuyện không may. Việc này trách tôi là được rồi. Diệp Xuyên bị lời nói của Nghiêm Hàn kích thích, khiến A siết dạ dày tiết ra chua lét. Nhưng đã tráo giả bộ đáng thương, số cậu cũng có thể phối hợp, nét mặt kiên trì gạt bỏ dáng vẻ muốn cười, tỏ vẻ mình là người ngây thơ, không biết gì. Được rồi, biết cậu đã bao nhiêu năm, giờ mới phát hiện cậu là người thích bao che khuyết điểm như vậy. Hắc Lục nói xong, nâng cái ly nhẹ bụng vào ly của hai người. Đều là người một nhà, việc nhỏ ấy vì sao không cần nhắc lại nữa. Cậu là bác sĩ, đừng giống như lão mụ tử vậy. Mọi người ngồi chung quanh đều cười lên, Diệp Xuyên bắt chước hai người uống cạn ly rượu, cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng. Bất quá nhìn vẻ mặt của Nghiêm Hàn, tự hồ chuyện này đã qua đi, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm không ít. Ăn lót dạ trước, Nghiêm Hàn đưa một ít trái cây khô cho cậu, thấp giọng nói, đợi lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn cơm. Diệp Xuyên nghe thấy hai chữ ăn cơm, liền cảm thấy khó chịu. Giọng điệu càng nói càng hung dữ, không cần dẫn, tôi đi ăn một mình được rồi. Nghiêm Hàn sờ sờ tóc cậu. Lúc này đây, Diệp Xuyên không có né tránh. Cậu đã đói bụng đến khó chịu. Nghiêm Hàn cảm thấy, nhìn bộ dáng trong mông của cậu thật sự khả ái, nhìn không được nhích lại gần, hôn một cái lên má. Diệp Xuyên tức giận, đẩy hắn qua một bên, bớt đùa giỡn lưu manh với bố mày đi. Nghiêm Hàn lại cảm thấy bộ dáng hung tợn của cậu giống như làm nũng, nhìn không được lại chọc ghẹo. Hiện giờ không đùa giỡn, vậy đợi đến khi nào? Diệp Xuyên mặc kệ hắn. Đã 8 giờ rồi, còn chưa ăn cơm chiều. Khi đói bụng cậu càng xấu tính hơn. Lại chờ thêm nửa giờ, Diệp Xuyên thực sự chịu không nổi nữa, bắt đầu thường xuyên đá chân Nghiêm Hàn ở dưới bàn. Nghiêm Hàn cắn răng chịu đựng. Diệp Xuyên không hiểu bọn họ tụ họp như vậy rốt cuộc là có cái gì đáng chú ý. Không lẽ giờ mình nhảy ra nói câu cần phải về trường chứ? Gặp mặt tỏ lỗi cũng đều đã xong, không thể gây ra cái gì để làm hỏng mọi việc, đành phải tiếp tục chịu đựng. Mãi cho đến 9 giờ, Hắc Lục nhận một cuộc điện thoại, dẫn theo vài người đi trước. Diệp Xuyên thấy hắn để Tiểu Quý ở lại, còn mình thì rời đi, trong lòng ít nhiều, có chút bất ngờ. Bất quá đối với việc riêng của người khác, Diệp Xuyên cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu. Hắc Lục vừa đi, Nghiêm Hàn dẫn theo Diệp Xuyên, cũng cáo từ đi luôn. Bao tử Diệp Xuyên vô cùng khó chịu, Nghiêm Hàn kêu cậu chờ hắn ở ven đường, để mình đi lấy xe. Cậu cũng không nghe. Nghiêm Hàn vừa quay người, Diệp Xuyên liền kêu taxi, trực tiếp quay về trường. Chương 25. Diệp Xuyên không đến phòng khám của Nghiêm Hàn khai băng đổi thuốc, cũng không có ngốc mà chạy tới phòng y tế trong trường. Tìm tới một phòng khám tư nhân ở gần trường học. Loại phòng khám nhỏ này mở ra là để dành cho mấy người sợ phiền toái. Phương thức chung là một bên giao tiền, một bên xem bệnh. Có đôi khi cũng không cần bệnh án, rất sạch sẽ gọn gàng. Đối với Diệp Xuyên mà nói, đến nơi này thay băng, không chỉ có thuận tiện, quan trọng nhất là sẽ không mắc nợ ân tình. Bởi vì không muốn làm cho Đào Âm hiểu lầm, Diệp Xuyên nhờ cậu ta hai mình tìm Nghiêm Hàn lấy hóa đơn. Kết quả vào lúc ban đêm, ngay khi vừa tắt đèn, Diệp Xuyên mới lên giường, thì nhận được cuộc gọi của Đào Âm, truyền lại lời của Nghiêm Hàn rằng, ông chủ của quán bar đã bỏ qua, cậu không cần phải đền tiền. Ông chủ của quán bar hẳn chính là Hắc Lục. Diệp Xuyên thật sự không biết chút gì về người nọ, cho nên có hơi khó hiểu đối với tin tức vừa nghe này. Đang do dự không biết có nên hỏi Nghiêm Hàn hay không, thì hắn đã điện thoại tới. Nghe thanh âm không được cao hứng cho lắm, vừa mở miệng liền hỏi, tại sao cậu lại cuốn Tiểu Đào vào chuyện này? Diệp Xuyên nhìn điện thoại trong tay, có chút buồn bực. Chẳng lẽ Nghiêm Hàn ngại mình cuốn Đào Âm dính dáng vào Hắc Đạo chăng? Hay cảm thấy mình chuyển lời qua Đào Âm là hành vi quanh co, lòng vòng không rõ ràng? Diệp Xuyên cân nhắc trước sau, quyết định không quan tâm đến vấn đề này. Nghiêm Hàn nghĩ như thế nào, cậu không để ý, quan trọng là đừng để Đào Âm có bất cứ hiểu lầm gì đối với mình là được. Đào Âm nói không cần đền tiền là có ý gì? Nghiêm Hàn im lặng một hồi, mới khẽ thở dài nói, không có ý gì cả. Hắc Lục đem tiền tôi đưa cho quản lý trả lại. Con nói chỉ có chút tiền, đều là người một nhà, không cần phải tỏ ra xa lạ như vậy. Diệp Xuyên không biết nên cư xử như thế nào đối với việc này. Vô luận là Hắc Lục hay Nghiêm Hàn, không phải trong giới Hắc đạo, nhưng cũng không hẳn là ở ngoài sáng, cậu đều không nhìn thấu, vì thế cũng vô phương suy đoán lợi ích bọn họ nhận được trong mỗi quyết định của mình. Đừng suy nghĩ nhiều, Nghiêm Hàn trái lại còn an ủi cậu, Hắc Lục vốn không thiếu tiền. Dù sao cậu cũng là học sinh, con người hắn là như vậy, chỉ cần cậu lễ độ cung kính, nể mặt một chút, hắn sẽ không chấp nhặt với trẻ con. Nhưng suy nhớ lại tình hình lúc cậu gặp mặt Hắc Lục, cảm thấy người kia cho mình ấn tượng giống như một con sói đầu đàn. Tuy rằng không biết tâm cơ thủ đoạn như thế nào, nhưng có thể cảm giác được hắn không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Hoặc là Hắc Lục quyết định như vậy cũng vì nể mặt của Nghiêm Hàn. Dù sao thân phận của anh ta là bác sĩ, Hắc Lục nhất định sau này còn phải cần đến. Đang trong lúc nghi người thì nghe ngoài cửa có tiếng kêu to. Diệp Xuyên, phòng 407, dưới lầu có người cần gặp. Diệp Xuyên nói tiếng cảm ơn với Nghiêm Hàn, gác điện thoại chạy xuống cầu thang mới phát hiện mình không hề quen biết với người thanh niên đứng ở dưới lầu ký túc xá. Người này khoảng 20 tuổi, mặc áo sơ mi quần dài, xem bề ngoài giống như viên chức bình thường, đi làm ở các công ty lớn. Cậu là Diệp thiếu gia. Thanh niên mỉm cười với Diệp Xuyên, tôi là trợ lý của Hắc tiên sinh. Hắc tiên sinh? Diệp Xuyên sửng sốt một chút. Ý anh là Hắc ca? Thanh niên mỉm cười, sự việc lần trước trong quán bà, Hắc tiên sinh đã giải quyết xong. Ngày ấy kêu tôi nói với Diệp thiếu gia một tiếng, cậu không cần phải lo ngại chuyện gì, cứ an tâm học hành là được rồi. Diệp Xuyên biết ý của hắn là không cần sợ có người đến trả thù, vội vàng đáp, cảm ơn Hắc ca. Từ trong túi, vị trợ lý lấy ra một bao thư nhỏ xin đưa tới. Đây là món quà nhỏ Hắc tiên sinh tặng cho Diệp thiếu gia, nhà hàng khách sạn đều có thể dùng được. Bất cứ khi nào Diệp thiếu gia có thời gian rảnh đều có thể đến, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Diệp Xuyên đoán được cái này hẳn là thể hội viên VIP, chần chờ một chút mới đưa tay nhận lấy. Tiền anh hai tôi gửi lời cảm ơn đến Hắc ca. Trợ lý gật gật đầu, nói ngủ ngon xong liền xoay người rời đi. Diệp Xuyên mở cái phong bì màu xanh ra, bên trong quả nhiên là một tấm cạc được làm rất tinh xảo. Diệp Xuyên vừa chậm chậm trở về phòng, vừa lật qua lật lại nhìn tấm cạc trong tay. Hắc Lục đã không bắt đền tiền, nay còn cho người tặng cậu một cái thẻ hội viên VIP. Hắn đều là nể mặt Nghiêm Hàn. Diệp Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy mình về sau chỉ cần không sử dụng cái thẻ hội viên này, Nghiêm Hàn bên kia hắn là cũng sẽ không mắc nợ ân tình của người khác. Về phần ân tình mà mình nợ Nghiêm Hàn, Diệp Xuyên nghĩ có lẽ tìm một cơ hội mời hắn ăn bữa cơm. Đến lúc đó dẫn theo Đàm Lâm, La Kiện, cũng kêu cả Đào Âm đi cùng nữa. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, miễn cho mọi người trong lòng đều nghi ngờ. Về sau, Diệp Xuyên thở dài, sau này vẫn nên tránh xa hai vị kia một chút. Chuyện mời khách ăn cơm, bởi vì Nghiêm Hàn bận việc, cộng thêm vấn đề xếp lớp của La Kiện có chút trở ngại, cho nên mãi đến ngày 1 tháng 10, lễ nghỉ quốc khánh dài hạn mới sắp xếp được. Lúc này Thiệu Khải cũng vừa xong đợt huấn luyện quân sự, Diệp Xuyên dứt khoát kêu tréo hắn đến cùng ăn cơm ở một quán ăn hải sản. Diệp Xuyên không nhìn ra Nghiêm Hàn đối với sự sắp xếp như vậy có vừa lòng hay không. Cậu chỉ cảm thấy Nghiêm Hàn ở trước mặt người khác cố ý bày ra dáng vẻ tao nhã, rất có sức mê hoặc. Nói chuyện với ai đều mang nét tươi cười, khi người khác mời rượu thì uống rất thoải mái. Căn bản Diệp Xuyên nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. Đào Âm ngồi bên cạnh hắn lại có vẻ thật cao hứng, làm cho mấy người không quen biết với Nghiêm Hàn nảy sinh hứng thú quan sát nghiên cứu. Diệp Xuyên ngồi đối diện với hai người bọn họ, nhìn thái độ vui rạo rực của Đào Âm, trong lòng có loại cảm giác không nói nên lời. Có lẽ đứa nhỏ này có thể theo đuổi được Nghiêm Hàn, mà cũng có khi là kết quả là công giả tràng. Nhưng nhìn phản ứng hiện tại của cậu ta, bảo Đào Âm chủ động buông tay, chỉ sợ là rất khó. Chuyện tình cảm luôn là như vậy, một bên đánh, một bên tình nguyện chịu, không ai có thể giúp đỡ được gì. Nếu có khuyên bảo thì cũng chỉ như gió thổi bên tai, nghe vào rồi cũng thế mà thôi. Cho dù lúc ấy có xúc động, bất quá chỉ là nhất thời. Tỉ như Đào Âm, mặc kệ ở sau lưng khóc lóc thê thảm thế nào, nhìn thấy Nghiêm Hàn là cười nhíp cả mắt. Thông qua điện thoại, Tiểu Khải đã biết chuyện của Diệp Xuyên đánh nhau. Hắn biết Diệp Xuyên có thể gây chuyện, nhưng lại không nghĩ tới cậu mới vừa chân ướt chân ráo đến Bê Thị một cái liền đánh nhau to đến vậy. nên cũng bắt chước chị Xuyên cùng nhau kính Nghiêm Hà một ly. Cơm nước xong, còn chưa đến 9 giờ, Nghiêm Hà muốn đưa Đào Âm về trường. La Kiện cũng đón xe, chạy đến quán bar thay ca. Diệp Xuyên không muốn đi chung xe với Nghiêm Hà, nên lấy cớ là có việc muốn nói với chị Phải. Rồi kéo thêm Đàm Lâm, không có việc gì làm. Cùng đến phố ăn đêm, Diệp Xuyên rất sành rẽ khu vực phố ăn đêm, ở gần làng Đại học B. Dẫn theo hai người, tìm được vị trí quen thuộc mà cậu đã đến rất nhiều lần, lại kêu thêm bia và một đống thức ăn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở vào một cái. Nói thật, lúc nãy, trước khi chia tay, ánh mắt ý vị thâm trường của Nghiêm Hà làm cho cậu ăn mà không có tư vị gì. Giống như tất cả những suy nghĩ cẩn thận trong tâm tư của Diệp Xuyên, hắn đều biết rõ ràng. Vì thế cố ý bày ra một tư thái khoan dung để đối đãi với cậu. Thật giống như giữa hắn và Diệp Xuyên thật sự có cái gì đó ám muội, không thể diễn tả bằng lời. Ai mà có Nghiêm ca giúp đỡ à? Đàm Lâm cũng ly với hai người. Thật cảm khái nói, còn có Tiểu Đào nữa, sau này phải thường xuyên mời cậu ấy đến phòng ký túc xá của chúng ta chơi. Đúng rồi, cả cậu cũng vậy, câu sau, cùng là nói với Tiểu Khải. Tiểu Khải, tập quân sự trở về, cả người gầy đi không ít, tiền như thang, có điều rắn chắc, hẳn ra. Trạng thái tinh thần thì khỏi cần phải nói, rất lạc quan. Nghe Đàm Lâm nói vậy, cười đáp lại, đương nhiên rồi. Tính tình Tiểu Xuyên không tốt, các cậu ở chung, đừng chấp nhát nhé. Đàm Lâm vội vàng xua tay, thôi đi, phải nói là cậu ấy bao dung cho tớ thì có. Dứt lời hạ thấp giọng, xích lại gần Thiệu Khải nói, tên đó không phải là người có tính thiết phích đấy chứ, quá yêu sạch sẽ luôn. Quần áo tớ vừa mới thay ra, quay đi quay lại đã không thấy nữa, lúc đầu tớ còn buồn bực. Hồi nào giờ đâu có nghe nói ký túc xá có chuyện thần bí gì à? Sao mới phát hiện thì ra? Thì bị cậu ấy bỏ vào ngâm xà phòng trong phòng tắm. Làm tớ không muốn giặt, cũng có được đâu. Thiêu Khải cười to, thật ra Diệp Xuyên không có tính khiếp bích. Bất quá hắn biết Diệp Xuyên trước đây, ở cùng bà nội nhiều năm. Công việc nhà làm rất thuần thục, nhanh nhẹn. Cánh gà nướng xiên rất nhanh được mang lên. Ba người vừa ăn vừa tán gẫu. Rượu mới uống chưa được một nửa, Thiêu Khải đột nhiên hỏi Diệp Xuyên. Hôm nay cái tên bác sĩ họ Nghiêm cùng với Tiểu Đào ngồi bên cạnh hắn là một đôi phải không? Đàm Lâm đang ngậm trong miệng cái cánh gà, nghe ngẩn cả người, quay đầu nhìn Diệp Xuyên. Diệp Xuyên chỉ sửng sốt một chút, cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Biểu hiện của Đào Âm thế kia, chỉ cần để ý một chút, thì ai cũng có thể nhìn ra được, huống chi là Thiệu Khải. Ánh mắt của Thiệu Khải bẩm sinh có tiềm chất của một cảnh sát, mắt nhìn người cũng độc đáo, dễ chấp nhận. Ở kiếp trước cũng vậy, Diệp Xuyên chưa từng đề cập qua với hắn vấn đề tính hướng của mình. Nhưng khi hắn biết chuyện của cậu và Lý Hành Tung, Thiệu Khải cũng không kinh ngạc gì mấy, thật giống như trong lòng, đã sớm biết rõ điều này. Tớ cũng không rõ. Diệp Xuyên vụng về nói, bác sĩ Nghiêm là học trò của ông bác Tiểu Đào, mối quan hệ rất gần đi. Thiệu Khải có chút, nuối tiếc thở dài, vậy sao? Thế mà tớ còn nghĩ, bác sĩ kia thoạt nhìn không tồi. Diệp Xuyên nhìn hắn bằng nửa con mắt, không tồi thì sao, giữ lại cho chính mình. Đàm Lâm lúc này mới chậm chạp hiểu ra, nhớ tới lúc trước, vui đùa trong ký túc xá. Cười cười, châm biếm. Vậy cũng không được, Tiểu Xuyên quen biết trước. Phải để dành cho cậu ấy. Tớ đã nói, có muốn tìm cũng phải tìm người như Kiều Phong. Không hề, nói cần một mình nhất chỉ, à. Diệp Xuyên nhìn y, lại thấy nụ cười có vẻ xấu xa trên mặt của Thiệu Khải. Cảm thấy ù ù cà cà, tớ nói này. Tình ý bắn ra bốn phía như vậy, các cậu một chút áp lực cũng không có là sao? Có lẽ là ngày đó đi cây pa đã được khai sáng, Đàm Lâm giang tay làm điều mộ hết cách rồi. Mà cũng có thể não tớ trời sinh như ra một tế bào cởi mở. Còn về phần tớ, Tiểu Khải cười nói, hồi lúc cậu học năm nhất trung học, có một nam sinh học năm ba viết thư tình cho cậu. Kết quả, tên đưa thư dùm cho hắn lại không biết mặt cậu, cho nên nhờ tớ chuyển vào. Thời điểm đó tớ mới biết khuôn mặt nhỏ nhắn này chẳng những hấp dẫn nữ sinh mà còn mời gọi cả nam sinh. Diệp Xuyên há to miệng, khó trách Tiểu Khải lại biểu hiện bình tĩnh như vậy. Thì ra năm nhất trung học đã biết rồi, sao tớ lại không biết chuyện này nhỉ? Tớ sẽ đi mà. Tiểu Khải vẻ mặt thản nhiên, khi đó cậu còn nhỏ không thể nói chuyện yêu đương. Đồ dư hơi. Diệp Xuyên trừng mắt cũng không biết nói gì cho phải. Đàm Lâm vỗ bàn cười ngặt nghẽo, kỳ thật tớ cũng đã suy nghĩ rất lâu. Tiểu Khải lại nói, rốt cuộc đã thông suốt rồi, giờ tớ lại cảm thấy cậu quen với đàn ông hợp hơn. Cậu xấu tính như vậy, một cô gái nhỏ bình thường làm sao mà khuất phục được cái đồ ưa nổi khùng nhờ cậu chứ. Đàm Lâm vẫn còn đang cười, bất quá trong lòng cũng mơ hồ hiểu được chuyện bọn họ đang đàm luận rất có khả năng không chỉ là vui đùa. Vấn đề này y chưa từng nghĩ qua, cũng không biết nên cư xử như thế nào. Bất quá thời điểm khi y thử đem giả thuyết này đặt lên người Diệp Xuyên thì cảm thấy cũng không quá khó tiếp nhận. Diệp Xuyên và mình dù sao cũng là cùng đến nhau mới thành bằng hữu, tính cách người này lại sảng khoái, lại rất có trách nhiệm, một người bạn tuyệt vời. Dù sao đây cũng là việc riêng tư, không có bao nhiêu quan hệ với mình. Đàm Lâm nghĩ, đàn ông với đàn ông thì đã sao chứ. Chương 26. Lễ quốc khánh được nghỉ dài hạn, Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn cũng đến Bê Thị nghỉ phép, nhân tiện bàn bạc với Diệp Xuyên vấn đề nhà cũ của cha mẹ và bà nội cậu ở N Thị. Diệp Xuyên hiện tại học ở Bê Thị, Diệp gia cũng hy vọng cậu sau khi tốt nghiệp có thể ở lại thành phố này phát triển. Hai căn nhà ở N Thị vẫn giữ lại hay bán đi phải do chính Diệp Xuyên quyết định. Từ khi Diệp Xuyên được Diệp gia nhận nuôi, vốn không quay trở về cả nhà mình lẫn nhà của bà nội. Lúc đầu là Diệp Ninh Đức không cho cậu về, chú ấy sợ cậu trông thấy nhà cũ cảnh xưa sẽ không chịu đựng được kích thích, làm trầm trọng thêm chứng tự bế vừa khá lên được một chút. Sau này Diệp Xuyên có một mình ghé qua vài lần, nhưng mỗi lần đều chỉ đứng ở đầu phố để nhìn mà thôi. Hai căn nhà để lại những ký ức đau đớn nhất trong sinh mệnh. Cậu biết mình chưa đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt. Hơn nữa, về hay không về, thì đó cũng chỉ là căn nhà trống, không có người ở. Dù cho một ngày kia cậu có thể tâm bình khí hòa để đi vào, cũng không có nghĩa là hạnh phúc đã từng mất đi sẽ lại một lần nữa quay trở về. Đời trước của cậu cứ khư khư giữ lại hai căn nhà cũ kia, bất quá cũng chỉ chút thêm đau khổ mà thôi. Cuối cùng Diệp Xuyên quyết định bán chúng đi. Cậu vừa nói ra ý định của mình thì ở N Thị bên kia, Diệp Ninh Đức liền lập tức kêu người lo liệu. Hai căn nhà đều ở trong nội thành, tuy cũ nhưng lại nằm gần siêu thị và trường học. Diệp Xuyên cũng không sợ bán chẳng được, ngược lại có chút lo lắng mình nên sử dụng món tiền này như thế nào. Diệp Xuyên hiểu rõ mình không biết làm kinh tế, lại lười quan tâm, cho nên cổ phiếu nhất định không mua. Ở kiếp trước chỉ dựa vào đồng lương để sống, lâu lâu mua xổ số cũng chưa từng trúng lần nào. Về chuyện quản lý tài sản, Diệp Xuyên chính là trong tay có tiền, chỉ biết gửi ngân hàng. Bất quá một khoản tiền lớn như vậy, nếu chỉ gửi ngân hàng để lấy lãi, chính cậu cũng biết đây không phải là ý kiến hay. Trước đây có vài năm làm việc trong ngành kinh tế, cho nên cậu cũng hiểu biết một chút. Có tiền gửi vào ngân hàng, càng để lâu càng mất giá. Diệp Xuyên lúc đầu định đem tiền đầu tư vào công việc làm ăn của Diệp gia. Có điều khi ý niệm này vừa xuất hiện thì cậu đã ngay lập tức tự mình bác bỏ. Trong lòng cậu hiểu rất rõ ràng, dù sao mình cũng chỉ là con nuôi, mà công việc làm ăn của Diệp gia mang tính chất gia tộc. Nếu bây giờ cậu đem khoản tiền này đầu tư vào đây, khó mà nói người nhà Diệp gia sẽ không hoài nghi cậu có ý đồ gì khác. Còn về phần công ty của Diệp Thời Phi, Diệp Xuyên lại càng không thể, tốt nhất là vẫn bảo trì khoảng cách cùng với hai người kia. Nếu có thể không cần liên quan, liền tận lực, không để dính líu một chút xíu nào. Nó suy nghĩ mãi không ra lối, cuối cùng vẫn là Diệp Thời Phi mách nước cho cậu. Phương diện đầu tư em không am hiểu mấy, vậy thì mua nhà đi. Sau này, nếu định ở lại đây, phát triển, sớm muộn gì cũng phải mua. Em xem nhà của anh kìa. Mua mới được nửa năm mà giá đã tăng lên gần 1/3. Cứ cái đà này còn lên cao nữa, cho mà coi. Nói đến mua nhà, đáy lòng Diệp Xuyên khẽ động. Nhớ đến kiếp trước, cậu từng vô cùng thèm muốn một căn biệt thự. Tên của nó, cậu đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ được vị trí có chút không thuận tiện, phải vài năm sau tàu điện ngầm mới được kéo dài tới vùng này. Nhưng kề bên tiểu khu lại là một mặt hồ rất lớn. Gần đấy có một rừng cây, cảnh quan rất đẹp. Diệp Xuyên vẫn nhớ như in, lúc ấy thấy căn biệt thự đó thì mình đã tốt nghiệp được 2 năm. Khi đó, khu vực phía nam đã xây dựng hoàn chỉnh. Nó được người tranh nhau tế lửa để giành quyền sở hữu. Dựa vào tiền lương của cậu khi đó thì chỉ có thể đứng đó mà thôi. Bớt quá, mặc dù biết mình không đủ khả năng, nhưng mỗi khi đi đến bên hồ, nhìn thấy dàn nho xinh đẹp phía sau biệt thự, dưới gốc cây đặt một bộ bàn ghế dùng để hóng mát màu trắng, trong lòng cậu bắt đầu sinh ra mong muốn an cư nơi này. Tuy chỉ là ý niệm ở trong đầu, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Thế cho nên, đến giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn còn xung động như xưa, bởi vì đã có ý tưởng. Diệp Xuyên nhanh chóng bắt đầu cầm bản đồ tìm nhà, đồng thời nhẫn nại chờ đợi tin tức bán nhà từ N Thị. Ngày đó đón tiếp Diệp Đinh Đích và Kiều Mẫn, Lý Hành Tung cũng đến. Vài năm nay, hắn cùng với Diệp gia rất là gần gũi. Đã không thể dùng hai từ quen thuộc mà nói về quan hệ của bọn họ nữa. Còn hơn thế, ở trước mặt Kiều Mẫn, Lý Hành Tung quả thực trông chẳng khác gì con trai của cô. Khi Diệp Xuyên nhìn hắn đặc biệt tặng Kiều Mẫn nước hoa và hoa bách hợp để lấy lòng, nội tâm đã suy nghĩ như vậy. Quay đầu nhìn Diệp Thời Phi, thấy hắn đứng bên cạnh Lý Hành Tung, trên mặt luôn mang theo nụ cười tủm tỉm, giống như quan hệ của bọn họ đã thật sự được người lớn cho phép. Trong trí nhớ của mình, cho dù ở trước mặt ai, Diệp Thời Phi cũng đều là một biểu tình như cười như không. Rất ít khi có thể thấy hắn cười thoải mái đến vậy. Đây không hẳn là tỏ vẻ, nếu không có Diệp Xuyên xen vào giữa hai người, nói không chừng kiếp trước Diệp Thời Phi cũng có thể hạnh phúc như vậy. Từ tận đáy lòng, Diệp Xuyên thật sự không thể cảm thụ được ý nghĩ này. Có lẽ về sau, mấy loại tụ hội như hôm nay cậu vẫn nên ít tham gia thì hay hơn. Dù sao, Diệp Thời Tranh cũng thường xuyên vắng mặt, mình không đến hẳn là không có bất ngờ gì. Cậu có thể tìm thời gian khác đi thăm viếng vợ chồng Diệp Ninh Đức, cùng họ ăn cơm, nói chuyện phiếm, không cần phải xuất hiện trước mặt của Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung, khiến cho chính mình không được tự nhiên. Cậu cảm thấy hai người họ ở đây, không khí của bữa tiệc cũng đã rất náo nhiệt rồi, thật sự không cần cậu dệt hoa trên gấm. Nếu như Lý Hành Tung không phải giống như bị động kinh, cứ liên tục đưa đồ ăn qua cho mình, thì hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp. Ở trước mặt người nhà, nhất là Diệp Thời Phi, Diệp Xuyên không biết lấy thái độ gì để đối mặt với Lý Hành Tung. Không thể xích mích với hắn, làm như vậy người lớn sẽ cảm thấy mất mặt. Không thể làm theo ý mình, lại cũng không thể thuận theo người kia. Cảm ơn Lý Ca. Diệp Xuyên chỉ có thể giả bộ khách khí nói lời cảm ơn, em có thể tự gấp được mà. Kiều Mẫn cũng nói, Hành Tung không cần tiếp đồ ăn cho Tiểu Xuyên nữa, ăn nhiều một chút đi. Hành Tung cười đáp, là tại cháu thấy cậu nhóc này, ăn miếng được miếng không, lớn như vậy rồi mà ăn cơm còn giống như con nít vậy. Kiều Mẫn cũng cười theo, Tiểu Xuyên kén ăn lắm, rất nhiều thứ không ăn được, cho nên vóc dáng cao võng lên, người nhìn lại có vẻ gầy. Diệp Thời Phi cũng cười, thoáng có chút ghen tị, Tiểu Xuyên xem nè, hiện tại em cao hơn anh rất nhiều. Thật là, giờ hai chúng ta đi cùng nhau, ai còn tin mình là anh của nó nữa chứ. Người trong nhà đều cười lên, Diệp Xuyên cũng cười cười, không nói câu nào. Kỳ thật ở phương diện ăn uống, cậu cũng không phải là người kén chọn, cơ hồ không ghét món nào. Bởi vì, lúc còn ở cùng với bà nội, hai người sống dựa vào tiền lương hưu của bà, sinh hoạt không mấy dư dả. Tiền sinh hoạt phí một tháng nhiều như vậy, ngoại trừ ăn uống điện nước, cậu còn phải tính toán tỉ mỉ để đủ tiền thuốc men cho bà nội và học phí của chính mình. Có dư đâu mà bài đạp kén chọn. Trên thực tế Kiều Mẫn cũng không biết khẩu vị của cậu, cô không phải là người chu đáo, lại rất ít để tâm đến chi tiết trong phương diện sinh hoạt. Nhưng khi ra ngoài, trước mặt khách khứa, cô vẫn thích sắm vai một người mẹ, đủ tiêu chuẩn. Diệp Xuyên biết suy nghĩ này của cô, cũng luôn vui vẻ phối hợp, cùng ở trước mặt người khác. Dù sao Diệp gia đã nuôi dưỡng nhiều năm như thế, mình còn chưa hồi báo được gì. Tiểu Xuyên, ăn nhiều một chút đi cháu. Diệp Ninh Đức cũng nói, cơ thể đang tuổi phát triển, thức ăn trong trường chắc không đủ dinh dưỡng đâu. Chú đừng bận tâm, Diệp Xuyên vội vàng nói, căng tin của trường cháu cũng được lắm, món ăn rất đa dạng. Diệp Ninh Đức lắc đầu, cũng không thể so với đồ ăn ở trong nhà. Nếu không chờ về sau, mua được nhà thì gọi người tới nấu cơm. Đừng chọn nơi quá xa, tốt nhất vẫn là ở nhà mình. Lý Hành Tung vội hỏi, cô chú Diệp muốn mua nhà hả? Mà Tiểu Xuyên mua. Diệp Thời Phi cười nói, em nó còn nhỏ, lại không biết cách đầu tư, trong tay có tiền thì chỉ có thể mua bất động sản thôi. Có vừa ý chỗ nào chưa? Lý Hành Tung hỏi Diệp Xuyên, anh có thể nhờ người giúp đỡ một chút. Không cần đâu, cảm ơn Lý Ca. Diệp Xuyên vội vàng không ngừng nói cảm ơn. Cậu cũng không muốn nhà của mình lại có dây mơ rễ má với người này, em còn chưa chắc chắn lắm, vẫn đang xem thế nào đã. Lý Hành Tung nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, mua nhà là chuyện đại sự, cho dù là để đầu tư, cũng phải lo lắng chu toàn. Đề tài cứ như vậy bất tri bất giác quay qua thị trường bất động sản ở B Thị, Diệp Xuyên cảm thấy bọn họ nói đều có lý. Muốn mua nhà phải chú ý đến thực lực của nhà thầu, rồi để ý đến việc đường xá, phương tiện xe cộ có thuận tiện hay không, lại còn hỗ trợ trang trí nội thất, rất nhiều vấn đề. Nhưng trên tất cả mọi thứ, khao khát có được không khí gia đình, tuy mơ hồ mà ấm áp, làm Diệp Xuyên suy nghĩ không ngừng đến cái biệt thự, chẳng nhớ tên kia, nơi đó có hồ, có sườn cây. Diệp Xuyên nhớ mang máng tên của cái biệt thự kia có chữ thủy. Để ý đến nơi ấy như vậy, ngay cả bố trí phòng ốc trước sau đều nhớ rõ rành mạch, lại chọn quên đi tên của nó. Diệp Xuyên đối với trí nhớ của mình có chút dở khóc dở cười. Cơm nước xong, trên đường quay về trường học, xe đi ngang qua quảng trường thời đại, Diệp Xuyên nhìn ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ vuông nước, đột nhiên nhớ được tên của nó, cái tên vẫn luôn khiến cậu đau đầu, danh Thủy Loan. Căn biệt thự vẫn ám ảnh trong giấc mơ của cậu tên là Danh Thủy Loan. Hết chương 26.